Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, sáo lộ. Phản sáo lộ, chân tướng, một bên, nguyên đầy dãy cừu hận túc ngư nhi cũng ngây dại. Nàng biết hiểu hồng bụi quỷ sát là cái gì khủng bố thế lực. Cùng đại diễn yêu giáo đồng dạng, là hoắc loạn thiên hạ thế lực tà ác. Chỉ là chủ đạo người biến thành quỷ vật, nàng chắc bá bá rất nguy hiểm. Còn có ngươi, tốc độ rời đi nơi này. Thạch Diễm tán đi túc ngư nhi im lặng. Ta không tin, ngươi nhất định đang lừa ta. Túc ngư nhi điên cuồng lắc đầu, trong mắt có nước mắt đang đánh cút. Ngươi không tin có thể đi hỏi Ngự Hư Kiếm Tông đại trưởng lão. Hắn cũng biết được việc này, là chắc tông chủ người tín nhiệm nhất. Thạch Diễm nghiêm mặt nói, ta xem ở cái kia một viên năm in dấu linh thạch cùng ngươi lúc trước đối với sự quan tâm của ta bên trên mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Nếu không một hồi tuần giới vệ đến, đại chiến hạ các ngươi khả năng đều sẽ chết. Hạ một hơi, không chờ túc ngư nhi cùng thiếu niên hỏi nhiều, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lướt vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào, không thể nào. Túc ngư nhi cắn chặt môi đỏ, hướng đại trưởng lão chỗ trạch viện chạy tới. Nếu như Thạch Diễm nói tới làm thật, nàng chắc bá bá bên người rất nguy hiểm, nhất định không thể hỏi. Có thể hướng Thủy Gia Gia Gia hỏi, nếu là thật sự cũng sẽ không ảnh hưởng chắc bá bá tính toán. Nếu là giả cái kia tốt nhất. Trên mặt thiếu niên thần sắc thay đổi mấy lần, từ tương phản phương hướng rời đi. Một chỗ bí ẩn, không người đỉnh núi, thế núi là Ngự Hư Kiếm Tông cái này trong một vùng núi cao nhất. Sơn lâm rậm rạp, vừa vặn có thể quan Ngự Hư Kiếm Tông sở hữu kiến trúc. Bản đi tuần giới vệ cầu viện Thạch Diễm cùng Hình Huyên lại xuất hiện ở đây. Thanh trúc phòng nhỏ tọa lạc, hai người ở bên trong ngâm từ trác tông quang trên bàn thuận đi lá trà. Đắc ý, công tử, Huyền Nhi có chút nghĩ không thông. Huyền Nhi nhấp một ngụm trà nóng, một mặt thoải mái dễ chịu. Trà ngon, tàng hải cảnh hạ uống trà này, sẽ bị linh khí xung kích bạo thể mà chết. Không chịu nổi, thậm chí không phải ta loại này tàng hải cảnh cũng khó có thể tiêu hóa. Thạch Diễm cũng rất thư, sướng, không hổ là nhân vương uống lá trà. Hắn nghe Trác Tông Quang nói qua, trà này là Ngự Hư Kiếm trà, vì Ngự Hư Dương mạch độc hữu đồ vật, chưa từng thức ăn ngoài, trăm năm chỉ sinh 10 cân. Trác Tông Quang nói lời trăm ngàn chỗ hở, hắn trúng độc không nhẹ, không chỉ thực lực mức độ lớn hạ xuống, thậm chí khả năng bị khống chế chỉ còn mười mấy ngày. Nửa tháng thời gian, Thạch Diễm giải thích một câu. Huyền Nhi lặng lặng nghe. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp xuất thủ diệt Trác Tông Quang? Là bởi vì nếu như muốn diệt, hồng trần quỷ sát quỷ vật sớm đem hắn diệt. Còn không có diệt, chứng minh Trác Tông Quang còn có át chủ bài. Hồng trần quỷ sát tự nhận là hiện tại xuất thủ nắm chắc không cao. Năm thành tả hữu, sở dĩ nghĩ lại chờ chút. Hiện tại chúng ta xuất thủ, không phải tự tìm không thú vị sao? Mà lại cũng cùng chúng ta lần này tới mục đích không hợp. Thạch Diễm nhấp một ngụm trà nước, lòng bàn tay, chơi tiếp tục một cái giống như thái cực âm dương song ngư lệnh phù. Có thể một phân thành hai. Phía trên mặt trắng khắc sinh, mặt đen có khắc chữ chết. Đây chính là sinh tử lệnh. Đến Ngự Hư Kiếm Tông trước, hắn trước kích hoạt sinh tử điện thư mời phụ mang sinh tử lệnh. Sinh tử điện bên trong sinh điện cũng là trung vực hoàng triều sĩ quan tình báo phương nhất tổ chức. Lớn một trong, nhìn có thể tìm tới có thể hóa lôi châu bảo vật tin tức. Mà lại gia nhập sinh tử điện, có thể tốt hơn tính nhắm vào giết quỷ vật, đạt được âm vật, tế thiên phù chữ có nứt, tại chữa trị rất biết năm nào tháng nào tình huống dưới. Âm lực điểm sự tình chỉ có thể tự thân đi làm. sinh tử khiến bên trên hiển không nhiệm vụ, vì nhập điện khảo hạch, xác nhận cấp bậc, quyết định tương lai cấp bậc, hắn xác nhận cực cao cấp bậc, sau đó thấy được về Ngự Hư Kiếm Tông nhiệm vụ, thanh trừ tiềm phục tại Ngự Hư Kiếm Tông bên trong Hồng Trần Quỷ Sát quỷ vật. Chắc Tông Quang sợ ta trực tiếp hướng Hồng Trần Quỷ Sát cáo trạng, liền giả lập tiềm phục tại Ngự Hư Kiếm Tông vì đại diễn yêu giáo, mà không phải Hồng Trần Quỷ Sát. Đối với hắn mà nói, tuần giới vệ đến về sau, kết cục đều như thế, kỳ thật đều là lỗ thủng. Tinh tế nghĩ một cái, chỉ có quỷ vật mới nhất khắc chế hắn cái này loại võ tu. Đại diễn yêu giáo yêu quái cho dù đến thẩm thấu, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò thật lâu. Tỷ như thiếu niên kia, Thạch Diễm trong lòng mỉm cười, mặc cho đại diễn yêu giáo cùng Hồng Trần Quỷ Sát ẩn tàng thủ đoạn lại cao siêu, huyền niệm đều không thể phân biệt, đều không thể gạt được hắn lòng bàn tay vòng xoáy, tiếp xúc sau sẽ có nóng bỏng cảm giác. Chắc Tông Quang hoàn toàn là tự cho là thông minh. Ngự Hư Kiếm Tông bên trong Hồng Trần Quỷ Sát sớm bị sinh tử điện chú ý tới. Huyền Nhi giật mình hỏi, thiếu niên kia là đại diễn yêu giáo người? Đúng, đại diễn yêu giáo muốn để ta gia nhập tiểu luân hồi nhân tộc nha. Mạng đều nhanh không có, càng ngày càng điên cuồng, như chó điên. Vẫn là một cái cùng dai dĩ nhiên thắng qua thiên cơ lâu thánh tử thiên tài. Đại diễn yêu giáo sao sẽ bỏ qua, chỉ là chuyên môn cầm một bản Chí Dương công pháp đưa cho ta. Ta có chút nghĩ không thông vì cái gì. Thạch Diễm tinh tế suy tư về sau, lại đem cái kia Chí Dương công pháp xuất ra. Cẩn thận xem xét, hắn hiện đã tu hành Tuế Diễm Hoàng Quyển vì tàng hải siêu đẳng Chí Dương công pháp. Cao hơn này vốn minh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, tinh tế xem xét dưới, đều không cần tu hành hắn liền nhìn ra vấn đề. Cái này công pháp ở trong chứa cạm bẫy, Chí Dương không giả, nhưng có một cái nhỏ bí thuật, tu hành sau sẽ bị điều khiển. Cùng ta tế thiên phù chữ có chút cùng loại, nhưng bá đạo kém xa. Thạch Diễm đem công pháp thu hồi. Những này yêu giáo quỷ tiêu một cái so một cái thủ đoạn âm độc, về sau cần cẩn thận một chút. Hắn săn giết yêu quỷ trưởng thành, ngày sau cùng cái này hai thế lực lớn tiếp xúc không thể thiếu. Công tử ngươi nói cho Túc Ngư Nhi, để nàng tìm đại trưởng lão, là vì để Trác Tông Quang bại lộ. Cái kia thả đi đại diễn yêu giáo thiếu niên lại là vì sao? Huyền Nhi hỏi sau cùng nghi hoặc. Huyền Nhi bỗng nhiên nghĩ đến, Thạch Diễm tại lần thứ nhất thấy thời niên thiếu, nội kình ngừng quấn tại thiếu niên chung quanh thật lâu, người khác không phát hiện được, nàng lại thấy được Thạch Diễm tại thiếu niên trong cơ thể lưu lại một viên tử hoàng nguyên hỏa lửa. Loại, để đại diễn yêu giáo biết được bọn hắn tới chậm, bị Hồng Trần Quỷ Sát nhanh chân trước đăng, ta lại nói cho thiếu niên nói ta muốn đi tuần giới vệ cầu viện. Chính là buộc bọn họ động tác nhanh một chút, nên biết được, đại diễn yêu giáo cùng Hồng Trần Quỷ Sát xưa nay không là quan hệ hợp tác, mà là lẫn nhau săn giết quan hệ, yêu ăn quỷ hồn, quỷ đuốt yêu huyết. Thạch Diễm đem nước trà uống một hơi cạn sạch nói, Huynh Nhi, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cái này tam phương loạn cục dưới. Liền xem chúng ta cái này hai tên thợ săn kiên nhẫn. Yêu cốt, âm vật, linh thạch, vương kiếm một cái đều chạy không được. Công tử đại tài, Huyền Nhi toàn bộ minh bạch dưới. Cười uyển chuyển cho Thạch Diễm lại ngâm một bình trà. Đem sở hữu lá trà đều pha được. Không cần tiết kiệm, chờ đem toàn bộ Ngự Hư Kiếm Tông tận diệt rơi về sau. Đừng nói một chút lá trà. Hết thảy tất cả đều là công tử. Còn có một chút, theo ta chưa từng hối hận lâu chỗ cha. Chắc Tông Quang để chúng ta đi tìm người kia. Tuần giới vệ tuần giới người cao vương tưởng tán thành. Cũng không phải Chắc Tông Quang trong miệng thiếu một chút nhân tình đơn giản như vậy. mà là Trác Tông Quang anh trai. Quan hệ tâm đầu ý hợp, dạng này một tên tuần giới vệ nhân vật thực quyền, chờ chúng ta dẫn hắn đi đem Trác Tông Quang cứu ra. Đem Ngự Hư Kiếm Tông sở hữu quỷ vật diệt đi về sau. Ngươi nói cái tiếp theo chết là ai? Thạch Diễm dựng thẳng lên ngón tay, mỉm cười đặt câu hỏi. Đó là đương nhiên là bắt cóc Trác Ước Quân công tử ngươi a. Còn có cái kia 50.000 mai năm in dấu linh thạch. Lấy Trác Tông Quang ngụy quân tử tính cách có thể nào không thu hồi. Huyền Nhi nghịch ngợm le lưỡi. Dạ, bắt đầu. Thạch Diễm nhìn về phía ngoài cửa sổ diễn kiếm tràng phương hướng. Nơi đó, có một đoàn khổng lồ mây đen ngưng tụ, che xây chân trời, đem toàn bộ Ngự Hư Kiếm Tông che phủ, đem ánh nắng che cản hơn phân nửa. Quỷ lực nồng đậm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.